phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 136, người yêu ảo của tổng tài năm. Góc truyện audio.com. Editor, nữ hổ Lộc Thị, Beta, Akiri, nhìn thấy cái ngốc cô nương này còn ngồi xổm trên mặt đất không trả lời. Quý Bắc Lưu vốn cũng không phải là một người nhiều kiên nhẫn, càng không có thừa cho loại trường hợp này. Lạnh nhạt nói, ta lặp lại một lần cuối cùng, đem Ngọc Thạch đưa cho ta. Chấm, Nga, thiếu nữ có lệ lên tiếng, xê dịch bước chân, di chuyển hướng khác hái trái cây. Chính là, tại lúc sau xê dịch hướng khác, cô ngẩng đầu lên, căm tức nhìn hắn, nguyên lai NPC cũng sẽ tức giận. Quý Bắc Lưu tâm tình rốt cuộc tốt hơn một chút. Hắn nói, đem Ngọc Thạch của ngươi đưa ta. Chấm, không phải ngươi vừa mới nói. Ngươi chỉ lặp lại một lần cuối cùng sao? Nàng đứng lên, lại nghiêng đầu, bộ dáng rất đáng yêu nói. Nhưng mà vừa mới nãy ngươi lại lặp lại điều tương tự như vậy. Quý Bắc Lưu bị nói tới cứng họng, phía sau ẩn ẩn mang theo tức giận. Hắn không có khả năng sẽ phạm vào loại sai lầm ngu ngốc này. Mà nếu hắn thật sự phạm vào loại sai lầm này tuyệt đối cũng không có người dám bắt lỗi. Quý Bắc Lưu đối với cấp dưới chính là một tên độc tài địa chủ thời phong kiến trong truyền thuyết. Những ý kiến của người khác đối với hắn cũng không có quan hệ. Thôn Hoa, ánh mắt nguy hiểm híp lại. Ngươi tin hay không ta có thể làm ngươi biến mất khỏi thế giới này? Hắn đương nhiên có loại năng lực này. Chỉ cần hắn nói một câu, Lương Lương liền sẽ cắt bỏ dữ liệu nhân vật NPC đó. Nhưng điều cô chú ý không phải lời nói uy hiếp của hắn. Cô bất mãn nói, ta có tên, ta gọi là Tô Mộc, cũng phải là cái gì đó thôn hoa. Trước kia nếu là điều Quý Bắc Lưu ra lệnh, những người khác liền lập tức chấp hành, lại cố tình cái nhân vật NPC này lại bắt hắn lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy nhưng vẫn cứng đầu không thực hiện. Toàn bộ kiên nhẫn của hắn toàn bộ mất sạch, khí tức âm trầm sắc bén phóng ra khiến người ta đều muốn cách xa 3 mét. Tô Mộc theo bản năng liền run lên, nàng lui về phía sau một bước, đứt quãng nói, ngươi còn không phải là muốn Ngọc Thạch sao, ta có thể cho ngươi. Bất quá ta có điều kiện, thực tốt, cư nhiên còn dám cùng hắn nói tới điều kiện, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, nếu là người bên cạnh hắn, liền sẽ biết khi hắn trương ra khuôn mặt này, tâm tình khẳng định rất tệ, cả người đều không khỏe, muốn làm phá sản mấy cái công ty, cắt đứt hợp đồng mấy cái doanh nghiệp để hạ hỏa, Tô Mộc như cũ hồn nhiên không biết chính mình đã chọc đến loại nam nhân nguy hiểm giận chó đánh mèo này. Vẫn tiếp tục nói, điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi nói một câu ngươi yêu ta, ta đây liền đem Ngọc Thạch cho ngươi. Sắc mặt hắn càng kém, tâm tình càng ngày càng không ổn, theo sau đó, hắn dùng thanh âm lạnh nhạt mở miệng, à, nguyên lai NPC cũng sẽ giống như mấy nữ nhân ngu xuẩn. Dùng mấy cái phương pháp ngu ngốc như vậy để hấp dẫn ta. Chấm, cái kia, Tô Mộc nhu nhược nói. Ta không muốn hấp dẫn ngươi à, ta chỉ muốn ngươi nói một câu ngươi yêu ta. Đây là nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ cho ngươi Ngọc Thạch. Cái gì nhiệm vụ, hắn nhưng không nhớ rõ khi Lương Lương giao lên đồ án kế hoạch có nhiệm vụ quái dị như vậy. Xét đến cùng, khẳng định là cái NPC này có trí năng, khuất phục dưới mị lực của hắn. Hắn lạnh lùng liếc cô một cái, vô biểu tình nói câu, ngươi yêu ta. Hả, cái này với điều cô nói không giống nhau. Hắn không kiên nhẫn nói. Được rồi, đem Ngọc Thạch cho ta. Chấm, từ từ, Tô Mộc lại lui ra phía sau một bước. Ta là muốn ngươi nói câu ngươi yêu ta. Ta chẳng phải nói ngươi yêu ta sao? Không đúng không đúng, Tô Mộc lắc lắc đầu. Lại suy nghĩ một lát nói. Ngươi phải nói là ta yêu ngươi. Hắn thầm nghĩ quả nhiên như thế. Ngữ khí càng lãnh đạm. Người yêu ta, chính là ta không yêu ngươi. Editor, các ngươi không thấy Quý Bắc Lưu ở thế giới này quá là manh đi sao? CT, LT, thanh niên trong thời kỳ nổi loạn, cái gì cũng muốn làm ngược lại. Là một tạc mau nam nhân Nga, cách chương.